Chương 07, Nguyệt gia kiêu tử, ông trời tác hợp cho. Một càng. Nguyệt Nam Tây mắt thấp hiện lên chán ghét, mở miệng gọi lại phía trước mẫu nữ. Đương nhiên, trong miệng hắn hô lên danh tự, là trẻ tuổi mỹ mạo, tư thái thướt tha nữ tử. Du Nhi, chúng ta trở về đi. Không nói đến nàng chỉ là một cái ti tiện nô lệ, coi như nàng không phải, cũng chưa chắc có thể giúp ta cái gì. Khương Du không thuận theo mà nói, Nam Tây ca ca, lời không thể nói như vậy. Ngươi cùng A Ly muội muội luôn luôn từng có một đoạn duyên số. Hơn nữa, ta Khương gia gặp nạn, Nguyệt gia không những hảo phóng tương trợ, còn thay đại nương an bài thân hậu sự, đưa nàng mặt mày rạng rỡ hạ táng. Đây là chúng ta Khương gia thiếu Nguyệt gia tình cảm, A Ly muội muội muốn toàn lực báo đáp, cũng là chuyện đương nhiên. Ta chỉ cần ngươi báo đáp ta liền tốt. Nguyệt Nam Tây đến gần Khương Du, không chút nào tị hiềm dắt nàng yếu đuối không xương tay nhỏ, tại chính mình trong lòng bàn tay khẽ bóp, trong mắt tình ý không che giấu chút nào. Đối mặt dạng này phong độ nhẹ nhàng, ngọc thụ lâm phong thiếu niên lang, Khương Du cu nở dê tâm như hiệu con sông loạn, xấu hổ túi lầu xuống. Như Phật liễu dáng người, cu nở dê hơi hướng phía Nguyệt Nam Tây thẳng tắp dáng người tới gần. Hậu tấn dân phong mười phần mở ra, tại trên đường cái, tình đầu ý hợp tiểu tình lữ động tác cử chỉ thân mật, cũng là không phải cái gì hiếm thấy sự tình. Huống chi, Nguyệt Nam Tây cùng Khương Du, trai tài gái sắc, đứng chung một chỗ giống như một đôi bích nhân, mười phần sướng, như thế nào lại dẫn tới những người khác phản cảm nữ tử này là ai trước kia làm sao không có ở chúng ta Tô Nam Thành gặp qua không biết là nhà ai tiểu thư, xem ra, là Nguyệt thiếu người yêu a hai người nhìn bộ dáng, cũng là mười phần sướng. Quả nhiên là một đôi ông trời tác hợp cho thần tiên quyến lữ. Sau 3 tháng, chính là chúng ta Tô Nam quận Thanh giao hội, đến lúc đó Tô Nam Thành cùng với khác 3 thành trì thiên tài thiếu niên, đều sẽ tới cạnh lẫn nhau biểu hiện. Nếu là Nguyệt Thiếu có thế đoạt được khôi thủ, tất nhiên có thể được đến Linh Vũ Đường nhập học tư cách. Chờ hắn nhập Thượng Đô, thấy càng nhiều mỹ mạo tiểu thư, không biết còn có thể hay không đem cái này thành tú mỹ mạo cô nương ghi ở trong lòng. Xuyệt, nhỏ giọng một chút. Đừng để người nghe thấy. Hắc hắc, ta nói đây là lời nói thật. Từ xưa đến nay mỹ nhân phối anh hùng, lấy Nguyệt Thiếu thiên tư, tương lai còn không phải muốn cái gì mỹ nhân, đều dễ như trở bàn tay cần gì phải thật sớm liền đem chính mình cột vào một gốc tiểu tốn phía trên đường phố nghị luận, ngay từ đầu còn để Khương Du cùng Nguyệt Nam Tây trong nội tâm vui vẻ, nhất là đứng ở một bên vị kia phụ nhân, đang nghe những lời này về sau, cùng Khương Du tương tự hai đầu lông mày đều nhiễm lên mấy phần đắc ý, nhìn về phía Nguyệt Nam Tây ánh mắt, cũng là càng phát hài lòng. Nhưng mà, làm phía sau, tiến vào nàng lỗ thai lúc, sắc mặt của nàng lại bắt đầu không ngừng biến ảo, ánh mắt bất thiện nhìn về phía những cái kia nói xấu người. Khương Du có chút hoảng hốt, vụng trộm nhìn về phía Nguyệt Nam Tây, đã thấy hắn ánh mắt chớp động, tựa hồ ẩn ẩn có bị những cái kia lời đàm tiếu ảnh hưởng dáng vẻ. Nam Tây ca ca, ngươi ưu tú như vậy, tương lai thành tiểu che trời thơ ý điếm, có thể hay không ghét bỏ Du Nhi không có hùng tâm trang trí, chỉ muốn thật tốt trông coi ta Nam Tây ca ca. Khương Du âm thanh mềm mại, nháy mắt liền đem Nguyệt Nam Tây giao động tâm cuốn lấy thật chặt, để hắn tâm động không thôi. Nếu không phải bận tâm hiện tại là tại trên đường cái, hắn khẳng định phải âu yếm. Sẽ không, ta làm sao lại phụ lòng ngươi đây Du Nhi ngươi tốt đẹp như vậy, ta Nguyệt Nam Tây phải biết quý trọng mới là. Hắn thâm tình tại nàng bên thai lờ mờ Khương Du mặt lộ thẹn thùng, càng giống như yếu đuối không xương, dựa vào hắn trong ngực nũng nịu, Nam Tây ca ca. Ân hử. Một bên phụ nhân che miệng khẽ hừ một tiếng, để dính nhau hai người có chút thu lại. Tốt, chúng ta còn có chính sự phải làm, còn là mau mau đi thôi. Lần này đi, còn không biết có thể hay không nhìn thấy cái kia nha đầu chết tiệt kia. Đề cập Khương Ly, phụ nhân trong mắt lóe lên một đạo thật sâu hận ý. Nguyệt Nam Tây cùng Khương Du liếc nhau, đều yên lặng gật đầu. Theo phụ nhân, tăng tốc bộ pháp, QNZ không tiếp tục để ý bốn phía người dò xét ánh mắt. Lần này nếu như có thể nhìn thấy cái kia tiểu đệ tử, không còn gì tốt hơn. Cách thanh giáo hội còn có 3 tháng, chỉ cần nàng tại cái này 3 tháng bên trong chiếm được lục thị thiếu chủ niềm vui, đến lúc đó mời lục thiếu chủ viết một phong thư đề cử, chúng ta Nam Tây coi như bắt không được thanh giáo hội thứ nhất, cũng có thể thuận lợi tiến vào Linh Vũ Đường, trở nên nổi bật. Phụ nhân ánh mắt hiện ra kích động hướng tới vẻ mặt, nhưng không có chú ý tới Nguyệt Nam Tây trong mắt không vui. Lời này làm sao nghe được giống như hắn không có bản lĩnh đoạt được đệ nhất giống như. Lần này thanh giao hội, có thế có tư cách cùng hắn tranh chấp người, hắn đều tìm hiểu rõ ràng, cũng liền như vậy 4-5 người, hắn rất có lòng tin. Phụ nhân không có lưu ý, nhưng là một mực chú ý Nguyệt Nam Tây Khương Du lại lưu ý đến. Nhìn thấy tình lang trong mắt không vui, nàng vội vàng cắt đứt mẫu thân, lời nói không phải nói như vậy. Lấy Nam Tây ca ca bản lĩnh, muốn đoạt được thanh giao hội thứ nhất, kia là dễ như trở bàn tay. Có thế cầu được Lục thiếu chủ thư đề cử, chỉ là dạy hoa trên gấm, suy nghĩ có thư đề cử, Nam Tây ca ca có thể tại Linh Vũ Đường bên trong đã lệ tốt hơn sư tôn, tu tập võ đạo. Bị nữ nhi cái này một nhắc nhở, phụ nhân cu nở dê kịp phản ứng, bận rộn cười làm lành nói, đúng đúng đúng, nhìn ta cái miệng này, còn không có nữ nhi của ta biết nói chuyện. Nam Tây, đừng trách thẩm mẫu A sẽ không. Nguyệt Nam Tây cười nhạt một tiếng, trả lời có chút qua loa. Chỉ là, ta lo lắng A Ly muội muội tính tình, sợ rằng không dễ dàng chiếm được Lục thiếu chủ niềm vui. Khương Du đổi chủ đề, thanh tú ôn nhu trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lộ ra vẻ lo lắng. Người đây cũng không cần lo lắng. Nha đầu kia mặc dù tuổi còn nhỏ, nhưng là tại Khương Lâm Phong khi còn sống, thế nhưng là rất cho hắn niềm vui. Nói rõ, nàng vẫn có chút lấy nam nhân ưa thích bản lĩnh. Phụ nhân hử lạnh nói. Khương Du ôn nhu khuyên bảo, mẫu thân, ngươi sao có thể gọi thẳng đại bá kỳ danh ta gọi hắn danh tự làm sao người khác chết rồi, còn không cho nói hử, nếu không phải hắn, cha ngươi, còn có đệ đệ, cu nở dê sẽ không phụ nhân nhớ tới trong nhà khó khăn, lại che mặt khóc giống lên. Nàng hận đại phòng người, nếu không phải Khương Lâm Phong, bọn họ Khương gia còn tại Thượng Đô phong quang vô hạn, như thế nào lại chạy đến Tô Nam ăn nhờ ở đậu nàng lại quên, Khương gia phong quang. Đến từ Khương Lâm Phong cái này trong triều đại quan vì lẽ đó, tại đại tẩu không hiểu chết về sau, nàng mới muốn hủy đi Khương Ly nhân duyên, còn đem nàng bán nhập nô tịch bên trong thuộc về Khương Ly tất cả, nàng đều muốn nữ nhi của mình đoạt lại thậm chí, nàng còn tại trong bóng tối dùng tiền truy. Cha Khương Hạo tung tích, nhi tử của nàng đều chết rồi, Khương Lâm Phong nhi tử làm sao còn có thể sống được lau nước mắt khăn gấm phía dưới, che giấu đi Khương nhị phu nhân Hà Thị khắc cốt hận ý mâu thân. Đừng thương tâm. Khương Du đi đến bên người mẫu thân, đỡ lấy nàng. Thầm mẫu, người mất đã mất, còn xin nén bi thương. Nguyệt Nam Tây cu nở dê an ủi một câu. Chỉ là, bởi vì vừa rồi Hà Thị để hắn không thì cờ hở, vì lẽ đó hắn câu này an ủi bên trong, cu nở dê không có mấy phần thành ý lấy Hà Thị tâm trí, làm sao nghe không hiểu Nguyệt Nam Tây qua loa bất quá, mẫu nữ các nàng hiện tại sống nhờ tại Nguyệt gia, còn không thể tùy ý đắc tội. Cho nên nàng cu nở dê không có vạch trần. Hà Thị ánh mắt lóe lên, đem nước mắt lau khô, cười nói, nhìn ta, lại nghĩ tới những sự tình này. Ba người ngừng đi một chút, cuối cùng, đi đến Lục Thị môn phiệt trước mặt.